Lê Hân lập tức ngồi bệt xuống đất, suýt nữa ngất xỉu. Văn Châu Liên không hề hay biết mình đang ở trong thế giới thực tế ảo của thế giới thực tế ảo. Không biết mọi hành vi cử chỉ của mình đều bị người trong thế giới thực tế ảo chứng kiến rõ ràng. Văn Châu Liên coi như OOC triệt để rồi. Lúc trước thả tay Thường Chân Chân là phản xạ có điều kiện. Lúc nãy đá tay Phương Hiểu Nguyên thì không thể nói là phản xạ có điều kiện nữa đâu nhỉ. Ghê tởm quá, Văn Châu Liên giỏi đóng kịch thật đấy. Tôi mở ra, bình thường đóng vai thiên thần nhỏ. Bây giờ thì sao? Nôn, cảm ơn chương trình đã khiến tôi thấy rõ bộ mặt của con người này. Thoát fan, thánh mẫu trong khu bình luận này hơi nhiều quá đấy. Con gấu to tổ bố ngay trước mắt như thế. Cô ấy có thể làm gì được? Đứng đó chờ chết hả? Phương Hiểu Nguyên vốn có vấn đề mà. Muốn kéo Văn Châu Liên chết chung với mình. Cô ấy chỉ là con gái thì có thể làm được gì? Không bàn chuyện Phương Hiểu Nguyên. Nhưng lời nói của cô ta lúc này chẳng lẽ không thảo mai hay sao? Chỉ nói mấy câu đã đẩy hết lỗi lầm lên đầu Tống Sư Yểu. Lũ ngu liêu đào kia chết là bị cô ta làm hại mà nhỉ? Chính cô ta đưa ra đề nghị đi tìm Tống Sư Yểu. Còn hai tay trống trơn chạy ra ngoài. Tại sao từ lời nói của cô ta lại biến thành do Tống Sư Yểu làm hại? Lũ phân lợn tới bây giờ vẫn còn nói đỡ cho Văn Châu Liên không hổ là phân lợn. Đúng là fan nào idol nấy. Chủ nhân thế nào thì cũng có tùy tùng thế ấy. Không thể nào. Cô nói bậy. Sư Yểu không phải là người như vậy. Lễ Văn Linh lập tức phản bác. Vì bơ mà thấy chết không cứu ư, nghe quá vớ vẩn. Không có khả năng là chuyện mà Tống Sư Yểu sẽ làm. Tống Sư Yểu đã về rồi. Có người kêu lên. Văn Quốc Hoa và Lê Hân lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Cảm xúc của họ kích động. Đôi mắt đỏ như máu. Đầu óc không còn suy nghĩ được nữa xông tới trước mặt Tống Sư Yểu. Văn Quốc Hoa giơ tay tát một phát. Giang Bạch Kỳ đang ở trước màn hình chợt đứng phát dậy. Chát, Evan giữ chặt cánh tay đó. Ánh mắt toát ra sát khí. Mấy người làm gì? Ba, mẹ, Văn Anh Đình vội lên tiếng. Nhanh chóng đi tới từ đằng sau. Văn Quốc Hoa và Lê Hân đang định nổi giận thì ngây người. Thấy con trai vẫn bình yên vô sự. Con trai, con không sao hả? Con không sao. Sư Yểu đã cứu con. Văn Anh Đình nói. Hai vợ chồng lập tức xấu hổ. Sắc mặt Văn Quốc Hoa đỏ bừng. Nhưng không thể nói được một câu xin lỗi. Lê Hân, vậy sao em gái con lại bảo con? Anh không sao cả. Tốt quá. Văn Châu Liên lập tức nhào tới ôm eo Văn Anh Đình. Khóc tới mức nghẹt thở. Văn Anh Đình vẻ mặt phức tạp. Trước khi anh ta thấy Văn Châu Liên khóc lóc như vậy thì đã chuẩn bị đưa tới cho cô ta mọi thứ rồi. Nhưng giờ khắc này, trong đầu anh ta cứ hiện lên bóng lưng bỏ chạy của cô ta. Song cảm tình luôn phức tạp như thế đấy. Anh ta cảm nhận lồng ngực thấm ướt. Không nhịn được mà nghĩ chắc lúc đó em ấy bị sợ hãi nên chỉ lo cho bản thân mình có lẽ cũng thông cảm được. Em ấy mới trưởng thành. Vẫn là một đứa trẻ. Cho nên vẻ mặt anh ta phức tạp. Không dám nhìn Tống Sư Yểu. Nói với Lê Hân. Con kêu Châu Châu chạy trốn trước. Em ấy thấy con không đuổi theo thì chắc là hiểu lầm. Tống Sư Yểu. Cô thật sự vì mấy trái bơ mà không bận tâm tới sự sống chết của Trần Nhược Hà. Những người khác chạy tới. Thấy trong gùi của họ thật sự có bơ thì lập tức chất vấn. Tống Sư Yểu làm lơ họ. Dẫn theo người vòng qua họ rời đi. Văn Anh Đình vội vàng ngăn cản mấy người muốn đuổi theo tính sổ. Giải thích giúp Tống Sư Yểu một trận. Sợ họ vẫn còn giận chó đánh mèo Tống Sư Yểu nên kể lại cả chuyện họ không nghe lời Tống Sư Yểu. Trên đường đi liên tục lắm mồm nên mới dẫn tới con gấu xuất hiện. Tống Sư Yểu nói không sai. Trần Nhược đã chết trước khi họ tìm được Tống Sư Yểu. Cô ấy có vội vàng trở về hay không cũng vô ích. Nghe Văn Anh Đình giải thích, những người khác mới bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ tới chuyện lại có hai mạng người chôn vùi trong miệng gấu thì nhất thời lại sụp đổ. Xong đời rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị con gấu kia ăn mất. Hu hu hu hu, làm sao bây giờ? Văn Anh Đình nói. chúng ta nghe theo sự chỉ huy của Tống Sư Yểu đi. Cùng hợp sức gieo ta ết chết con gấu đó. Không có khả năng ra biển nữa đâu. Ở trên đảo chúng ta còn tìm được nguồn nước và thức ăn. Nhưng ra biển thì sẽ hoàn toàn bị động. Tôi nghĩ tập đoàn Phồn Tinh ném chúng ta ở đây thì sẽ không có khả năng tùy tiện cho chúng ta chạy thoát. Bây giờ sống sót từ miệng gấu mới là điều quan trọng nhất. Thấy Văn Anh Đình nói đỡ cho Tống Sư Yểu, Văn Châu Liên âm thầm nghiến răng. Chết tiệt, anh ta đã bị Tống Sư Yểu thu phục rồi. Giọng điệu tràn đầy tin tưởng. Anh ta tin Tống Sư Yểu có thể gieo ta ết chết con gấu. Cô ta vốn có thể dựa vào chuyện lần này để làm cho Tống Sư Yểu không còn chút uy tín nào trong lòng họ. Ai ngờ Văn Anh Đình chỉ nói mấy câu đã giải quyết xong hết. Nhưng bây giờ cô ta hoàn toàn không dám hò hé nữa. Sợ Văn Anh Đình sẽ kể cho ba mẹ nghe chuyện cô ta bỏ mặc anh ta chạy trốn. Trải qua chuyện sáng nay, họ đã sớm muốn dựa vào Tống Sư Yểu rồi. Chẳng qua vẫn không có cái cớ để bám vào. Lúc này nghe Văn Anh Đình nói, tất cả mọi người đều đã tìm được một cái cớ. Văn Anh Đình làm người phát ngôn đi tìm Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu đang nhóm lửa ở bên ngoài. Nghe vậy thì quay sang nhìn đám người đang mong chờ bên ngoài tường thủy tinh. Gật đầu bình tĩnh nói. Được, nhưng từ giờ phút này trở đi các anh phải coi tôi là người lãnh đạo. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều nghe lời. Tuân theo mệnh lệnh của tôi. Làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng gây trở ngại cho bất cứ ai. Ừ, Văn Anh Đình đáp. Sau đó truyền đạt lại cho mọi người. Không ai dám ý kiến ý cò gì. Bài học bằng máu tươi khiến họ cuối cùng cũng biết kết cục nếu không nghe theo lời chuyên gia. Họ vốn cho rằng Tống Sư Yểu sẽ ra oai phủ đầu cho mình. Bởi dù sao lúc trước họ từng đối xử với cô như vậy. Nhưng Tống Sư Yểu lại như chẳng hề bận tâm tới thái độ lúc trước của họ. Phân phối nhiệm vụ rất hợp lý. Còn chiếu cố tình trạng sức khỏe của mỗi người. Ngay cả Văn Châu Liên. Cô cũng chỉ kêu cô ta đi nhặt vỏ sò chứ không cố ý phân cho cô ta việc đi đào lưu huỳnh ở bình nguyên núi lửa hay vào hang rơi xúc phân. Bỗng chốc, mỗi người đều cảm thấy rất phức tạp. Tôi cảm thấy hình như Tống Sư Yểu không như chúng ta nghĩ đâu. Đúng đấy, có phải chúng ta đã hiểu lầm cô ấy rồi không? Đông người thì công việc rất dễ hoàn thành. Mọi người chia thành mấy nhóm. Nhóm đi nhặt vỏ sò. Nhóm đi đào đất xúc phân. Nhóm đi đào lưu huỳnh. Tống Sư Yểu dùng rượu nho trong hầm rượu chiết xuất đường. Dùng vỏ sò, đất nitrat, phân rơi và than cho chiết xuất rất nhiều axit nitric. Trong biệt thự cứ điểm, mỗi người đều bận tối mày tối mặt. Suốt mấy đêm, con gấu nâu kia vẫn luôn xuất hiện ngoài biệt thự. Nhưng vì bên ngoài biệt thự từ sáng tới tối luôn có mấy đống lửa bập bùng. Lại thêm có bình lựu đạn tự chế bằng chai rượu vang trần NS Iota ép nên con gấu kia không dám khinh suất. Cuối cùng, thuốc nổ cũng đã chế tạo xong. Mà ngày hôm nay, con gấu cũng đã đói tới nỗi không thể nhịn được nữa. Cách chương.